Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, dẫn hồn liên. Thập hung, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thời kỳ tiên cổ đế tộc hạt giống, còn có lưu giữ đến hôm nay sao? Phong tư này, không biết là vị kia tiên vương con trai trưởng, cũng có chút không đúng. Thời kỳ tiên cổ tiên vương dòng dõi đều chết trận mới đúng. Chẳng lẽ là hậu thế sinh ra một vị tiên vương cấp số tồn tại? À, lời nói như vậy, hắn ngược lại có tư cách trực tiếp tiến vào. Chỉ là đáng tiếc nơi này cùng chân hoàng đại nhân cũng không quan hệ gì. Đầu kia hậu duệ khả năng không chiếm được cái gì à, mấy vị thủ thành sinh linh lần lượt mở miệng. Mang theo nghi hoặc ánh mắt nhu hòa đánh giá thần hoàng cùng vương đằng. Mang theo tôn kính, không cần lưu ý những này. Ta cũng không phải là tiên cổ để lại người. Vương đằng lắc đầu một cái. Không có giải thích đi ý tứ trong lòng hắn khẽ động. Vừa mới lão binh nói nơi này cùng đã từng thập hung chân hoàng không quan hệ. Chẳng lẽ là cái khác thập hung chỗ lưu hay sao? Lúc này, kia người cầm đầu mi tâm mắt dọc vẫn mở to. Từ trên người mọi người đảo qua nói. Là tiên cổ di dân hậu duệ. Không phải thế giới một bờ khác sinh linh. Hơn nữa có thập hung huyết mạch dẫn dắt. Có thể đi vào. Mọi người lúc này mới trong lòng rùng mình. May mà có thể đi vào. Bằng không nếu là đối mặt như vậy một chỗ tiên vương động phủ chi địa nhưng không cách nào tiến vào. Kia chính là rất lớn tiếc nuối. Rất thống khổ, mời vào thành. Vậy thủ lĩnh đối vương đằng cùng thần hoàng rất tôn kính. Bởi vì đây là cùng tiên vương cấp chí cường giả hữu quan hai người trong tương lai trong đại chiến. Tất nhiên tỏa ra hào quang. Đáng giá khuynh lực đi bồi dưỡng, được. Vương đằng khẽ gật đầu. Mơ hồ từ mấy vị lão binh trên người nhận ra được một tia tử khí cùng mục nát tâm ý tựa hồ từ lâu. Không phải lúc trước nhục thân. Rất giống là khôi lỗi nhất lưu tồn tại. Nhưng bảo tồn hoàn chỉnh ý thức. Mọi người vào thành. Bốn phía rất yên tĩnh. Trên đường phố không có một thân ảnh. Tựa hồ cả tòa thành lớn chỉ có mấy vị thần bí thủ thành giả. Tựa hồ mấy vị thư viện các trưởng lão cũng xuống rồi. Có đệ tử khẽ nói. Bọn họ nhảy vào bùn nhão đàm thời gian. Phía sau đồng dạng dâng lên mênh mông khí tức chí ít tiên viện cùng thánh viện đám lão gia hòa. Đúng xác thực đến soạt. Quả nhiên, không tới chốc lát, ngoài thành liền thổi lên một trận cuồng phong bóng người lấp lóe. Thiên thần thư viện, tiên viện, thánh viện cấp độ hóa thạch sống nhân vật giáng lâm. Xuất hiện ở cửa thành, muốn cùng mấy cái kia thân xuyên giáp trụ màu đen sinh linh giao lưu. Chỉ là, đáp lại cho bọn họ chính là lạnh lẽo đại kích, ngăn con đường phía trước. Các ngươi quá già, trong thành cơ duyên hầu như tiêu hao hết. Cho các ngươi dùng, hiệu quả không lớn, chỉ có thể lãng phí. Mấy người không nói gì, này cũng thật là không khách khí. Ngay mặt liền nói như vậy. Nguyên tưởng rằng sẽ là tiên vương lưu lại hậu chiêu. Quá tiếc nuối rồi. Có người nhẹ nhàng thở dài. Xác thực là hai vị tiên vương chỗ lưu. Nhưng không phải đưa cho bọn ngươi. Chỉ có thể cho nắm giữ tinh khiết nhất tiên cổ huyết mạch giả. Một người lạnh lẽo âm trầm nói. Lúc này, tiến vào trong thành người cũng nghe được. Tất cả đều cả kinh. Tiên vương di tích. Nơi này dĩ nhiên đúng là đạo trường của tiên vương. Hơn nữa một hồi liền xuất hiện hai người. Phải biết, từ cổ chí kim có thể có bao nhiêu cái tiên vương. Trên một cái kỷ nguyên cũng tuyệt đối có thể đếm ra. Mà nơi này dĩ nhiên một hồi liền có hai tôn. Tất cả mọi người hai mắt đều hừng hực lên. Không gì sánh được ước ao. Nơi này tuyệt đối là nghịch thiên tạo hóa địa. Để mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Trong thành, vô cùng to lớn, thật cùng một thế giới vậy. So với ở bên ngoài phóng tầm mắt tới lúc muốn chiếm đất rộng lớn rất nhiều lần. Đó là cái gì? Sán lạn phát sáng a. Đang lúc này, có người kinh ngạc thốt lên. Một đám người phóng tầm mắt tới. Nhìn thấy cuối con đường có thần hà cuồn cuộn. Có xương trắng mông lung. Thần thánh mà an lành. Trời ạ, dẫn hồn liên. Một hồi liền có ba cây. Có người kêu quái dị lên. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ở đường phố phía trước, có một cái tiểu quảng trường, nơi đó có cái ao nước, dựng lên từng trận thần hà, ở bên trong lại có ba cây dẫn hồn liên, đều là thần dược, lưu động hào quang óng ánh, đây chính là thần dược a, cùng một loại làm sao có khả năng có nhiều như vậy. Hơn nữa, đều sinh trưởng ở một chỗ, những người khác cũng đều giật mình, thần dược, chưa chắc là độc nhất vô nhị, vô pháp cùng trường sinh dược sánh vai. Thế nhưng, mỗi một loại thần dược tuyệt đối ít đến mức đáng thương. Tìm khắp trong thiên địa, cũng chỉ có số ít vài cây mà thôi, mà không có thể sinh trưởng ở một đất. Không phải vậy tinh khí không đủ để chống đỡ cộng sinh. Nhưng là, nơi này một hồi liền xuất hiện ba cây, đều là dẫn hồn liên. Loại này dược lớn nhất chỗ thần kỳ chính là có thể cường tráng người nguyên thần. Chỉ cần thần thức còn lưu lại một điểm, thì có thể làm cho người phục sinh. À, đây chính là tu hành nguyên thần thứ tốt, cũng có thể coi như bảo mệnh chi vật. Thần hoàng con ngươi cũng sáng lên, có chút chờ mong, đây chính là mang theo danh tiếng chi vật. Chính là ở cửu viễn năm tháng trước cũng là rất quý giá tồn tại. Lão nhân kia tựa hồ liền loại một ao tới. Phốc, Vương Đằng rất trực tiếp, vung tay lên, trực tiếp lấy xuống một đóa dẫn hồn liên. Hóa thành một mảnh chất lỏng màu bạc chảy vào trong lòng bàn tay của hắn. Dường như một bãi trăng sáng hào quang, hắn không có thương thân dễ ở lại nơi đó, bởi vì vật này quá hy hữu. Lưu lại còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Ở bên ngoài thực sự khó tìm mấy vị trí tôn trẻ tuổi đều là thần sắc ngẩn ra. Không có lá gan đó tiến hành cướp giật, mà là đề phòng lẫn nhau, kiềm chế lên. Đều đối còn lại hai cây dẫn hồn liên có ý nghĩ, có chút đệ tử tắc không do dự nhiều như vậy. Tự biết đoạt không đoạt tới được, liền trực tiếp phù phù một tiếng, một cái lặn xuống nước đâm vào trong, tiến vào trong ao, thơm quá a, sớm đã có thần liên dược tính tan chảy ở trong nước. Bổ dưỡng nhục thân, cũng là đại bổ a. Không ít người học theo răm rắp, tất cả đều rơi vào ở trong, cũng miệng lớn nuốt chửng trì dịch. Rút lấy nồng nặc dược tính. À, các ngươi đám này mãng phu đang làm cái gì? Dĩ nhiên hái ta nuôi hoa, còn trộm uống ta nước tắm. Đột ngột, một tiếng non nớt quát lớn tiếng truyền đến. Đó là một con kiến, màu vàng thân thể, khoảng tấc trái phải chính lay ở thần trì biên giới. Có chút tức giận kêu la, tất cả mọi người bị tiểu gia hỏa này hấp dẫn. Quan sát đến màu vàng thân thể rất rắn chắc, dường như một hạt cát vàng đánh bóng mà thành, nho nhỏ thân thể đứng thẳng, theo người giống như đôi cánh tay ôm ở trước ngực, ngẩng đầu, mắt to như đèn vàng, một cái chân ở trước, một cái chân ở sau, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Thập hung hậu duệ, Thiên Giác nghĩ, Vương Đằng chân mày cau lại, rất hứng thú nở nụ cười, đây chính là được khen là nắm giữ lực chi cực tận tồn tại. Một thân huyết khí thể phách chính là chân long cũng phải kém hơn mấy phần. Hung hăng không gì sánh được. Thiên Giác nghĩ. Ba chữ này vừa ra, mọi người lúc này biến sắc. Dĩ nhiên là loại này tiên kiến, không phải từ lâu tuyệt diệt sao? Trong thiên hạ, nếu bàn về dũng lực thứ nhất, làm đầy Thiên Giác nghĩ. So với khí lực lời nói, không có người so sánh được. Được xưng quét ngang thế gian tất cả địch. Ồ. Xác thực là Thiên Giác nghĩ, nghe nói ở bọn họ sau khi trưởng thành còn có thể tiến hóa thành hình người, mang theo con kiến đặc thù, này sẽ dị thường khủng bố. Thần Hoàng hơi tập trung, so sánh với nhau, bọn họ chân Hoàng một mạch ở chém giết trên mà nói ngược lại không có như vậy bá liệt, nhưng ở những phương diện khác, liền hoàn toàn không phải Thiên Giác nghĩ chỗ có thể sánh được rồi. Ồ! Trích Tiên không phải đã từng chiếm được Thiên Giác nghĩ một mạch truyền thừa sao? Còn có một cái Thiên Giác nghĩ một sừng. Vương Đằng bỗng mà trông thấy một bên Trích Tiên, nhớ tới truyền thừa của hắn, nếu là lấy này mà nói, hắn nên cũng có thể được chút chỗ tốt mới là. Sau đó hắn quan sát kia vàng rực rỡ con kiến nhỏ, ở nó đầu quả nhiên có một cái tiểu bất ngờ nổi lên, đó chính là Thiên Giác nghĩ. Thiên Giác có thể nứt ra càn khôn, phá tan vũ trụ. Nghe đồn thành niên Thiên Giác nghĩ con này sừng chính là thế gian tối cường vũ khí một trong. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, là mấy vị kia thủ thành người, nơi này có cơ duyên. Bằng từng người năng lực thu được. Thế nhưng chân chính hạt nhân truyền thừa, chỉ chừa cho hai vị tiên cổ huyết mạch tinh khiết nhất vương giả đời sau. Cũng chính là Kỳ Lân Đại Nhân cùng Thiên Giác Nghĩ Đại Nhân. Trong đó một cái thủ thành người rất trực tiếp. Nói như vậy, mọi người nhìn về phía trắng như tuyết Kỳ Lân ấu thú. Còn có con kia màu vàng con kiến nhỏ. Nhất thời biết rồi, đây là năm đó Thập Hung là hậu nhân chuẩn bị truyền thừa vị trí. Tiền bối, các ngươi là tiên sao? Phía sau, bên người Đại Tu Đà một vị trí tôn trẻ tuổi mở miệng. Muốn biết đáp án, tất cả mọi người đều yên lặng nghe. Không muốn biết, chúng ta chỉ là mấy cái lão binh. Năm đó sóng máu ngút trời, cả thế gian đều diệt. Hết thảy cường giả toàn bộ chết trận. Chúng ta sót lại ý chí dãy giụa đến này. Đem tự thân chế thành khôi lỗi. Ở đây tiến hành cuối cùng bảo vệ. Một người nói, mọi người được nghe, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Đại nhân, tiên cổ huyết mạch trọng yếu. Thế nhưng không ý nghĩa người đời sau không bằng tiên nhân. Sau này đại chiến chủ lực còn muốn ở tại chúng ta bên trong ra. Các ngươi không thể tâm có thành kiến. Để quan trọng nhất truyền thừa cùng bọn ta cách biệt. Lam Tiên mở miệng, cực lực tranh thủ. Tốt, cho các ngươi một cơ hội. Ai có thể nâng lên tòa kia nguyên mẫu đỉnh, ta liền tán thành hắn. Người cầm đầu nói như vậy, dùng trong tay kích lớn màu đen chỉ hướng về phía trước. Nơi đó có một ngọn núi đá. Tiên khí một tia lại một tia bốc lên. Hiển nhiên đó là một chỗ vô cùng trọng yếu động phủ. Ở đỉnh núi, có một tòa đỉnh, không phải rất lớn lao. Chỉ có cao 3 thước. Tọa lạc ở nơi đó. Tỏa ra hơi thở cổ điển. Nguyên mẫu đỉnh, vậy không phải tiên cổ đệ nhất trọng khí sao? Là Thiên Giác Nghĩ bản thân quản lý. Thần Hoàng khẽ ồ lên một tiếng. Nghe nói qua vật ấy, Thiên Giác Nghĩ binh khí sao? Có thể gánh chịu lực chi cực tận sự vật. Cũng thật là hiếm thấy a. Vương Đằng chậm rãi về phía trước. Nhìn kỹ kia đứng ở đỉnh núi đại đỉnh cũng không phải là chân chính nguyên mẫu đỉnh. Mà là nó sức mạnh hình chiếu. Bằng không thân là Thiên Giác Nghĩ chinh chiến thiên hạ bá liệt thần binh. Căn bản là không phải bọn họ có thể nhìn kỹ cùng đụng vào sẽ bị đánh nát thành bột mịn. Có người nghĩ tiến lên sao? Ai có thể lay động? Chúng ta liền tán thành hắn. Một vị lão binh mở miệng ta đến. Một vị trí tôn trẻ tuổi tách mọi người đi ra. Muốn thử nghiệm, bị gọi là sinh mệnh nữ thần nữ nhân. Nàng tên là Lữ Hồng. Dung hợp sinh mệnh tiên chủng. Mà đến từ trường sinh thế gia. Thời khắc này, có hiểu rõ đệ tử mở miệng. Khiến mọi người biết rồi lai lịch của nàng trường sinh Lữ gia. Không phải là nhân tộc. Thế nhưng ôm có hình người. Không có ai biết bọn họ bản thể là cái gì. Chỉ biết pháp lực cuồn cuộn. Thần uy ép thế. Nhưng mà, nàng thất bại. Hoàn toàn không thể lay động. Liền ngay cả Tử Nhật Thiên Quân. Đại Tu Đà cùng Thích Cố Đạo Nhân cũng là như vậy. Đối với nguyên mẫu đỉnh không thể làm gì. Chỉ được âm u thối lui. Còn có ai muốn lên sao? Lão binh hỏi. Kia là binh khí của ta. Ai có thể lay động? Trên đất. Con kia còn dài không tới một tấc màu vàng con kiến nhỏ bĩu môi. Một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Tình cảnh có chút vắng vẻ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Đương đại một đời này không người nào có thể cùng Thiên Giác Nghĩ khi còn trẻ sánh vai sao. Không cần ủ rũ. Sức mạnh cũng không thể đại biểu tất cả. Huống chi lực lượng chi đạo là Thiên Giác Nghĩ tối cường hạng. Nhưng cũng không nhất định là các ngươi am hiểu nhất. Mà điều này cũng không thể làm chiến lực mạnh yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Tỷ như chân long, nó khi còn trẻ khí lực đồng dạng không sánh được Thiên Giác Nghĩ. Nhưng có thể phủ định sức chiến đấu của nó sao? Ở Thập Hung bên trong tuyệt đối số 1 số 2. Một vị lão binh nói, mang theo an ủi ngữ khí lúc này. Ánh mắt rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía Vương Đằng cùng Hoang. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ còn có sức liều mạng rồi. Đạo huynh muốn thử một lần sao? Cơ thể ngươi, nên có thể sánh vai. Hoang, khẽ mỉm cười. Hắn cũng có chút ngứa tay lên đi lên lấy thân là chủng con đường sau. Thể phách của hắn cũng là cường tráng đến một cái mới cấp độ có thể. Vương Đằng gật đầu, cất bước tiến lên, đi đến Nguyên Mẫu đỉnh bên miệng đỉnh êm dịu, như là thâu tóm một phương đại vũ trụ ở trong đó lóng lánh. Đầy dãy tinh hà vậy phát sáng, ồ, hai người các ngươi, rõ ràng không có cùng một viên hoàn mỹ hạt giống dung hợp. Thế nhưng là cũng rất mạnh, xảy ra chuyện gì? Một vị lão binh rất nghi hoặc, cau mày, rất không rõ. Hắn có thể cảm nhận được Vương Đằng cùng Hoang hai người không giống. So với cái khác người trẻ tuổi mạnh mẽ, dường như tiên vương hậu duệ vậy kinh người. Nhìn xuống cùng thế hệ, tiên chủng cũng chỉ là chủng, mà không phải đạo. Vương Đằng bình thản mở miệng, chậm rãi giò tay. Thời khắc này, thiên địa cộng hưởng, chân không vặn vẹo, tinh mịn gợn sóng xốc lên vượt quá tưởng tượng, huyết khí đại dương bắn ra, bao phủ trên trời dưới đất, giống như một tôn man thần ở kêu khóc, đè ép thập phương bầu trời. Vị kia thập quan vương ra tay rồi. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Kỳ quái, xác thực không có cùng hoàn mỹ hạt giống dung hợp là một. Tại sao còn sẽ mạnh như vậy? Thể phách này, chính là những kia luyện thể sĩ bên trong đỉnh phong nhân vật cũng không sánh được chứ. Lão binh bên trong thủ lĩnh nghi hoặc, cẩn thận nhìn chăm chú muốn từ Vương Đằng ra tay gian nhìn thấy gì đó đến đúng. Đại dương biển lớn vậy khí huyết, đi kèm rồng gầm, như là ngưng tụ thế gian tất cả sán lạn. Miễn cưỡng động lại Nguyên Mẫu đỉnh quanh thân không gian, Vương Đằng giò tay. Năm ngón tay nắm cầm mà xuống, giống như ngọa long, như trèo phượng, mang theo cuồn cuộn đại thế, không thể chống đối, trực tiếp xách động đỉnh chân ầm ầm. Cuồng bạo gợn sóng lan tràn, tất cả mọi người đều biến sắc, kia dâng trào huyết khí thủy triều dội rửa bát phương, mang theo trời long đất lở thanh âm. Liền hư không đều nổ nát khó có thể tưởng tượng, như là như vậy huyết khí ngưng tụ quyền phong thảo phạt. Chính là thế nào đáng sợ uy thế? Động, Nguyên Mẫu đỉnh động, hí, ung dung như vậy à? Một tay nâng đỉnh, không hổ là sánh vai tiên vương thân tử tồn tại a. Chính là thập hung khi còn trẻ cũng chưa chắc có thể địch nổi thập quan vương. Sau một khắc, mọi người kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy một màn vô cùng rung động, một tay mà thôi. Năm ngón tay nâng bầu trời. Gió trời gào thét, hắc kim trường y phiêu dung. Bóng người kia đứng chắp tay, một tay nâng đỉnh chống trời. Đây là không gì sánh được một màn kinh người. Phải biết, lúc trước nhiều như vậy giáo chủ kiêu dương đều thất bại. Liền lay động chân vạc đều không làm được, thậm chí. Liền ngay cả mấy vị lão binh đều cho rằng không người nào có thể làm được. Bởi vì quá gian nan, đây là lực chi cực tận thiên giác nghĩ khí, không phải phàm tục có khả năng chấm mút. Nhưng mà, vào thời khắc này, lại bị người ung dung giơ lên, một tay nâng đỡ, đây là cỡ nào kinh người? Há không phải nói rõ, bây giờ thập quan vương, ở thể phách huyết khí một đạo trên đủ để cùng khi còn trẻ thiên giác nghĩ sánh vai. Nha, binh khí của ta. Làm sao trước tiên bị người khác rút lên đến rồi? Màu vàng tiểu thiên giác nghĩ kêu to. Nó bị giật mình, cảm giác mình nhìn lầm rồi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Người kia liền vô địch chủng đều chưa từng dung hợp. Bất luận làm sao cũng không thể cùng thiên giác nghĩ sánh vai mới đúng. Nhục thân lực lượng không thể khủng bố như vậy. Ở thiên giác nghĩ tu hành bất diệt kinh trước, này từng là hắn thảo phạt chi khí. Nhưng ở hắn nắm giữ bộ phận bất diệt kinh sau, tối cường thảo phạt chính là bản thân hắn rồi. Vương Đằng tự nói, cảm thụ giữa năm ngón tay lan truyền mà đến khổng lồ cảm giác ngột ngạt. Như nâng bầu trời, nhưng đối với thể phách mượn chân long máu cùng phượng hoàng niết bàn máu lột xác. Một lần hắn mà nói, cũng không phải là khó bao nhiêu. Hoang, ngươi tới đi. Nửa ngày, Vương Đằng khí tức vẫn trầm ngưng mà mênh mông. Liền ngay cả mấy vị lão binh đều ngạc nhiên. Điều này nói rõ căn bản cũng không có bao lớn gánh nặng. Hoàn toàn thành thạo điêu luyện nhìn thấy tình cảnh này. Đến từ thánh viện Thích Cố đạo nhân khóe mắt nhảy lên. Chính là kiếp này pháp đột phá cực hạn nhiều lần. Cũng không có khủng bố như vậy chứ. Này thật vẫn là nhân tộc nhục thân sao? Vương Đằng nhìn phía bên cạnh Hoang. Vẫn chưa thả xuống Nguyên Mẫu đỉnh. Mà là trực tiếp quăng tới. vung cánh tay như dương cung, ôm đồm nhật nguyệt, nắm tinh vũ, chính có ý đó. Hoang, tinh thần phấn chấn, bản thân là chủng tiềm lực tỏa ra, đồng dạng bộc phát ra kinh người huyết khí, hắn cười to. Trên cánh tay phù văn ánh sáng tỏa ra, như một gốc cây liễu đang đung đưa, lại như côn bằng đập cánh gió lốc, càng có sinh linh hình người tắm rửa cuồng lôi. Chúa tể thiên địa đúng, nguyên mẫu đỉnh hoành rơi. Hoàng trực tiếp giò cánh tay tiếp được, đồng dạng đem giơ lên, hào phóng kinh người. Cái gì, hắn cũng có thể làm được sao? Đúng rồi, hắn là đại trưởng lão đệ tử, tất nhiên cũng kế thừa hắn lấy thân là chủng chi đạo, là có thể cùng thập quan vương cộng lập đỉnh núi tồn tại. Lấy thân là chủng, lấy thân hóa đạo, đồng nhất trên đại đạo hai con đường sao? Thực sự là làm người chấn động a, mọi người chấn động. Con người đều muốn chừng đi ra. Vị này hoang, dĩ nhiên có thập quan vương như vậy tuyệt thế phong thái sao? Một thế này, ra nhân vật không tầm thường a, nhảy ra cổ pháp ràng buộc sao? Có thể thật có thể có sức đánh một trận đây. Mấy vị lão binh càng là kích động, trong tròng mắt tinh quang lấp lóe không yên. Hiển nhiên là vương đằng cùng hoang xuất hiện mà phấn chấn để bọn họ nhìn thấy đối kháng dị vực hy vọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.